Chương 1755, ngươi không có chuyện gì chứ? Huyền Thương nhìn lại, liền nhìn thấy Huyền Cầm bị Lâu Giả đạp bay ra ngoài. Cái này bay qua phương hướng chính là Huyết Toàn cùng Huyễn Liên chiến đấu địa phương. Nhìn thấy bay tới Huyền Cầm, Huyễn Liên kinh hãi, nghĩ phải bắt được Huyền Cầm, tốc độ lại so Huyết Toàn chậm một chút. Nhìn xem bị Huyết Toàn bắt lấy Huyền Cầm, Huyễn Liên lại nhìn một bên khác, sắc mặt phi thường khó nhìn. Đều đáng chết. Nắm lấy Huyền Cầm, Huyết Toàn đạm mạc nói một câu, bóp lấy Huyền Cầm cổ chậm tay chậm nắm chặt lại nắm chặt. Không cho Huyền Cầm cơ hội phản kháng, Huyết Toàn trực tiếp bóp chết Huyền Cầm. Nhìn thấy Huyết Toàn coi Huyền Cầm là rác rưởi một dạng đều đi ra ngoài, Huyễn Liên trong lòng bi thống đến cực điểm. Trận chiến đấu này, Cửu Thiên Vương tộc một chết một trọng thương. Nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, rơi vào đường cùng, Huyễn Liên giải trừ Nguyệt Hà bình chướng, hướng Thần Vương phát ra tín hiệu. Nguyên bản là bị Nguyệt Hà động tĩnh cho kinh động đến Thần Vương xem xét thư kia số, tức khắc mang theo thần tộc quân đội tiến nhập Nguyệt Hà. Lâu Giả tránh đi Huyền Thương công kích, nghiêng đầu liền thấy những quân đội kia đến rồi bên này. Nhìn thoáng qua cùng Huyết Toàn chiến đấu Huyễn Liên, Lâu Giả buông ra Huyết Ma kiếm, để cho Huyết Ma kiếm hướng về Huyễn Liên đi. Cùng lúc đó, Lâu Giả hai tay kết ấn, Hồng Liên Nghiệp Hỏa lấy Lâu Giả làm trung tâm, nhanh chóng hướng về Nguyệt Hà bốn phía lan tràn đi. Nhìn thấy cái kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa như vậy lan tràn phạm vi lớn ra, Huyền Thương mấy người đều có chút chấn kinh. Ngay cả Huyễn Liên nhìn thấy cái kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa thời điểm đều bị giật nảy mình. Huyết Toàn. Lâu Giả hô một tiếng Huyết Toàn, sau đó nhanh chóng hướng về Huyết Toàn đi. Đứng ở Huyết Toàn trước mặt, Lâu Giả bắt lấy Huyết Toàn tay, sau đó phi thân rời đi Nguyệt Hà. Nhìn thấy Lâu Giả mang theo Huyết Toàn rời đi, đám người cũng không đoái hoài tới đuổi theo các nàng, vội vàng nghĩ biện pháp dập tắt Nguyệt Hà lan tràn ra hỏa diễm. Huyền Thương không cố được sự tình khác, vội vàng chạy tới Huyền Vũ bên người. Nhìn xem trọng thương Huyền Vũ, Huyền Thương từ trong không gian xuất ra một viên đan dược cho Huyền Vũ nuốt vào. Ôm lấy Huyền Vũ, Huyền Thương nói khẽ, đừng sợ, ngươi không có việc gì. Huyền Thương, Huyền Vũ tình huống thế nào? Huyễn Liên từ một bên khác đi tới, nhìn xem Huyền Thương hỏi. Ngươi đi ra. Nhìn xem Huyễn Liên, Huyền Thương trong mắt lạnh lùng chi cực, nếu như không phải là bởi vì ngươi, Huyền Vũ sẽ không bị Lâu Giả trọng thương. Dứt lời, không còn cùng Huyễn Liên nói thêm cái gì. Ôm Huyền Vũ liền rời đi Nguyệt Hà. Huyễn Liên đứng tại chỗ, nhìn xem một mảnh hỗn độn Nguyệt Hà, trong tay háo tay nắm chắc thành quyền. Lâu Giả một bên khác, Lâu Giả mang theo Huyết Toàn rời đi Nguyệt Hà, bởi vì Huyết Ma kiếm bay khỏi tốc độ đặc biệt nhanh, Lâu Giả một bên muốn cố kỵ Huyết Toàn, còn muốn ổn định Huyết Ma kiếm. Cuối cùng dừng lại thời điểm, Lâu Giả cùng Huyết Toàn đứng tại Già Nam Đại Lục Vong Linh Biến Ca một hòn đảo nhỏ phía trên. Nhìn thoáng qua trên mặt đất Huyết Ma kiếm, Lâu Giả vướt vướt mi tâm, tốc độ ngươi không khỏi cũng quá nhanh. Thế mà bay lên đến đảo. Căn cứ vừa rồi một đi ngang qua lai lịch dây đến xem, nơi này hẳn là Vong Linh Biến Ca hải vực. Huyết Ma kiếm run rẩy hai lần, sau đó biến mất ở Lâu Giả trước mặt. Thấy Huyết Ma kiếm biến mất, Lâu Giả từ buông ra Huyết Toàn tay, quay người nhìn xem Huyết Toàn. Huyết Toàn, ngươi không có chuyện gì chứ? Huyết Toàn nhìn xem Lâu Giả, một câu đều không có nói. Chỉ là đưa tay ôm lấy Lâu Giả, đem Lâu Giả chăm chú ôm vào trong ngực. Không sao. Lâu Giả nhíu nhíu mày lại, tay an ủi đập vào Huyết Toàn trên lưng, một lần an ủi, không sao. Buông ra Lâu Giả, Huyết Toàn trong cặp mắt kia không có nửa điểm tình cảm, chỉ là một cái tay nắm thật chặt Lâu Giả. Thấy vậy tình huống, Lâu Giả có chút hơi khó.